Vưu vật nhi hỉ, chương 644, muốn làm hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị gửi tin nhắn thoại, Khương Nghênh không trả lời ngay. Vài phút sau, Khương Nghênh mới nhắn lại, nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Nhìn tin nhắn của Khương Nghênh, Châu Dị cong môi, ngón tay anh di chuyển trên màn hình, đáp lại, vợ, ngủ ngon. Sau khi gửi tin nhắn cho Khương Nghênh, Châu Dị quay sang nhìn Tần Chữ với ánh mắt đầy ẩn ý, thấy vậy. Tần Chữ nhướng mày, làm lành rồi à, Châu Dị, chuyện sớm muộn thôi. Tần Chữ, vừa nãy ông đâu có nói thế. Châu Dị khẽ cười, xoay người đẩy cửa xe. Nghênh Nghênh bảo tôi nghỉ ngơi sớm, tôi không tiễn cậu nữa. Tần Chữ, Châu Dị bước xuống xe, đi được hai bước, lại quay người trở lại. Gõ cửa sổ xe, Tần Chữ hạ cửa sổ xe xuống, thản nhiên hỏi, sao vậy? Châu Dị chống một tay lên cửa sổ xe, cười đầy ẩn ý, cậu độc thân, không hiểu đâu, vợ chồng là vậy đấy, cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường. Tôi, chưa đợi Châu Dị nói hết câu, Tần Chữ đã nâng cửa sổ xe lên, nhìn thẳng về phía trước, xoay vô lăng, đạp ga. Châu Dị bật cười trước lời trêu chọc. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin WeChat cho Tần Chữ. Ghen tị hả? Tần Chữ, cút. Ngày hôm sau, Châu Dị gần như thức trắng cả đêm. Trời vừa sáng, anh đã thức dậy, đi vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt, Châu Dị khoác áo choàng tắm, bước đến tủ đầu giường, cúi xuống lấy điện thoại, liếc nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy lau tóc. 7 giờ 40 sáng, Châu Dị có mặt tại công ty đúng giờ để tham dự cuộc họp buổi sáng. Cuộc họp vừa kết thúc, Châu Dị sải bước về văn phòng. Trợ lý Trần đi theo sau, giọng anh ta trầm xuống. Châu Tổng, đồn cảnh sát vừa gọi điện đến báo rằng Cát Kim Hoa đã ra đầu thú. Châu Dị, ừ, trợ lý Trần. Trụ sở chính của Châu Thị đã hoàn toàn rơi vào tay Châu Tam gia. Nghe vậy, Châu Dị cười khẩy, Châu Diên đâu, trợ lý Trần, tôi cũng đang định báo cáo với anh. Tối qua Châu Diên đã bị bắt, Mạnh Du cũng đi cùng anh ta. Châu Dị cười lạnh, anh ta cam tâm sao? Trợ lý Trần thành thật nói, chắc là không còn lựa chọn nào khác. Châu Diên đã sống hơn nửa đời người, nhưng chưa bao giờ cảm thấy uất ức như lúc này. Anh ta có dã tâm, nhưng lại không có năng lực để chống đỡ cho dã tâm đó. Dù có thể nói anh ta không quá nổi bật, nhưng nếu so với những người cùng tuổi, anh ta cũng được coi là người xuất chúng. Đáng tiếc, sống trong gia đình như vậy, cộng thêm đối thủ là Châu Dị, có lẽ cả đời này, anh ta chỉ có thể làm cái bóng mờ nhạt mà thôi. Trợ lý Trần nói xong, thấy Châu Dị không lên tiếng, anh ta hạ giọng hỏi, bên Châu Tam gia. Châu Dị nheo mắt, giọng nói lạnh lẽo như băng, đến nước này mà không ra tay, tôi sợ mình sẽ trở thành Châu Diên thứ hai. Trợ lý Trần, hiểu rồi à? Châu Dị chậm rãi nói, sao huyệt của ông ta ở Dung Thành, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Trợ lý Trần, những thông tin anh yêu cầu tôi điều tra trước đó đã có kết quả rồi à? Châu Dị, lát nữa gửi hết những thứ đó cho Nhiếp Chiêu, anh ta biết phải làm gì. Trợ lý Trần theo Châu Dị bao nhiêu năm nay, quá hiểu tính cách của anh, những việc dễ dàng vi phạm pháp luật, anh tuyệt đối sẽ không làm. Người ngoài có thể nghĩ anh thiếu năng lực, nhưng trợ lý Trần hiểu rõ, đây chính là chiến lược kinh doanh từng bước vững chắc của Châu Dị. Thực ra, có nhiều thương nhân giống như Châu Dị, địa vị càng cao, càng khiêm tốn, thận trọng, ngay cả một người có cá tính mạnh như Tần Chữ cũng chưa bao giờ liên quan đến bất kỳ vụ án mạng nào. Châu Dị nói xong, sải bước vào văn phòng. Châu Dị vừa ngồi xuống, trợ lý Trần tính đi pha trà cho anh thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Châu Dị dựa lưng vào ghế, trầm giọng nói, vào đi. Châu Dị vừa dứt lời, cửa văn phòng đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Khương Nghênh đứng ở cửa, chân đi giày cao gót. Bốn mắt nhìn nhau, Châu Dị hơi co quắp tay đang đặt trên bàn. Khương Nghênh, anh rảnh không? Châu Dị, Trần Chiết, cậu ra ngoài trước đi. Cách Trương.